Chương 372, lại bị truy nã mấy vạn năm trước, đi ngang qua đổ thành thời điểm, vừa vặn đụng tới có người cắt ra bảo vật, tạo thành rất lớn động tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn đưa tới tham nghiệm, cũng chính bởi vì cái này tham nghiệm, cho hắn trở lại cái một đơ y bóng mở. Kia cá nhân, chỉ bằng một cây đao, vẹn vẹn chỉ đi ra một chiêu, liền đem hắn trọng thương. Nếu như không phải là có bảo mệnh át chủ bài, sợ trên thế giới đã sớm không có Bái Nguyệt Lao Ma người này, mà lúc trước, thực lực của hắn từ lâu đạt đến bàn thánh. Một màn năm đó hình ảnh hiện ra trong đầu, lúc trước chính mình hăng hái đi vào thiên thánh thánh thạch phường, đi ra thời điểm nhưng dường như chó mất chủ. Nhưng mà, hết thể đều là bái trước mặt người ban tặng, cái kia để hắn tâm thần rung động túc người, cho dù là đã cách nhiều năm, như cũng là như vậy. Đứng ở đó Bái Nguyệt Lao Ma thân thể không ngừng run rẩy, hắn biết rõ ngươi đang đối mặt người này, căn bản không có chút nào phản kháng chỗ trống. Tiểu tử, không sai à, cùng một cái bán thánh cưng rắn, nếu như ta trở lại chậm một chút, ngươi sợ cũng sớm đã thấy Diêm Vương Hoàng Thất Đao thân hình trực tiếp xuất hiện ở Tần Kiếm Ca bên cạnh, bàn tay vỗ nhẹ người trước vai, khẽ cười nói. Hoàng Lao do xoay sở không kịp, Tần Kiếm Ca thân thể khẽ nghiêng một hồi, ngược lại cũng là vừa cười vừa nói, tự nhiên cũng là nghe ra người trước cái kia ân cần. Hoàng Thất Đao xuất hiện hoàn toàn là hắn không nghĩ tới. Bất quá ngươi tiểu tử cũng là đủ làm bựa, bán thánh cũng là có sự phân chia mạnh yếu này, chủ yếu là bọn hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ trình độ, lĩnh ngộ càng cao, thực lực tự nhiên cũng là càng mạnh. Bái Nguyệt Lao Ma mấy vạn năm trước cũng đã là bán thánh, đã nhiều năm như vậy, đối với đại đạo lĩnh ngộ lại sao sẽ hạ xuống. Một phen dò hỏi phía dưới, cũng là rốt cuộc biết nguyên do, lúc này cũng là không nói gì nói. Hắn cũng là không thể không khâm phục Tần Kiếm Ca lớn mật. Vậy ra hòa đây, ngươi định xử lý như thế nào? Ngẩng đầu nhìn một chút, cái kia sững sờ ở tại chỗ, không dám manh động Bái Nguyệt Lao Ma, Hoàng Thất Đao ngự khí không mặn không lặt nói, trực tiếp là đem người trước sinh tử giao cho Tần Kiếm Ca. Quên đi, luôn có một ngày ta sẽ giết hắn, Hoàng Lao cũng đừng bận tâm, tự nhiên là biết rõ Hoàng Thất Đao lời nói này dụng ý, bất quá, Tần Kiếm Ca vẫn lắc đầu từ chối. Nếu là chính mình gây ra phiền phức, lẽ ra nên cũng là từ chính mình để giải quyết, mượn tay người khác, điểm này hắn còn là làm không được. Huống hồ, hắn cu nở dê không nghĩ ghi nợ Hoàng Thất Đao nhân tình này. Cũng tốt Hoàng Thất Đao trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ tươi cười, ngược lại lại là quay về Bái Nguyệt Lao Ma nói, cút đi, lan càng xa càng tốt, không để cho ta lại nhìn thấy ngươi Thiên Đô Thành, một tòa phủ không thành ao. Giống như tòa phủ không đảo lơ lửng ở mấy ngàn trượng cao khoảng không, cả tòa thành trì đầy đủ chiếm cứ chu vi mấy ngàn dặm phạm vi. Muốn đem một tòa thành trì lơ lửng ở giữa không trung cũng không phải việc khó gì, nhưng muốn để nó duy trì mấy triệu năm không rơi xuống, cái này ở trong muốn hao phí mất vô số tư nguyên. Thiên Đô Thành, một cái từ mấy triệu năm trước bảo tồn mà xuống thành trì, bây giờ vẫn duy trì phồn vinh. Cổ lão thành tường, lộ ra năm tháng khí tức. Thành trước cửa đứng đấy hai hàng hộ vệ, tới lui người nhiều vô cùng, điều này cũng có lẽ là bởi vì thiên chi bí cảnh sắp mở ra nguyên nhân. Bất quá muốn đi vào Thiên Đô Thành cũng là có một yêu cầu, không thể có thiên nhân cảnh giới, cũng là vô pháp tiến vào. Theo dòng người, chậm chậm về phía trước, lúc này mới có thể tiến vào. Bất quá, khi tiến vào Thiên Đô Thành, Hoàng Thất Đao lại là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung, nói là đi tìm một cái lao bằng hữu. Bởi đối với nơi này không quá đáng với quen thuộc, Tần Kiếm Ca không thể làm gì khác hơn là mười phần bất đắc dĩ mua lại một quyển sách nhỏ. Toàn bộ Thiên Đô Thành bị ba thế lực lớn bản thân quản lý, Kim Thị Thương Hành, Huyết Ảnh Lầu, Thiên Hoang Điện, trừ cái này ba thế lực lớn ra, còn lại cũng chỉ là một vài gia tộc thế lực. Đồng thời, Tần Kiếm Ca còn hiểu được, bởi Thiên Chi bí cảnh sắp mở ra, bây giờ Thiên Đô Thành có thể nói là tốt xấu lẫn lộn. Bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải bán thánh tầng thứ cao thủ. Tránh ra, đều tránh ra đột nhiên, phía trước một trận tiếng huyên náo vang, chen chúc dòng người nhất thời bị tách ra. Đi ở trước nhất là trên người mặc chiến giáp hộ vệ, chỉ cần từ bọn họ trên người mặc hộ giáp cũng có thể thấy được, những thứ này là lệ thuộc vào Kim Thị Thương Hành hộ vệ, đồng thời cũng là Thiên Đô Thành thành phòng quân. Dẫn đầu trong tay cầm một chương hiện ra tờ giấy màu vàng. Rất hiển nhiên là muốn tiếp cái gì trọng yếu báo cáo. Rất nhanh, người chung quanh đều là vây xem đi tới, chen chúc ở cái kia một trường đã thiếp tốt trang giấy phía trước. Tần Kiếm Ca lúc này vị trí đúng lúc là ở vào dòng người phía trước nhất, bởi vậy, cái kia một tờ giấy trên viết tất cả đều ở nhìn kỹ phạm vi. Ai có thể tìm thơ y người này hoặc là có người này tin tức, có thể mang theo tin tức đi tới Kim Thị Thương Hành lĩnh thưởng một chỉ hệ ưu linh thạch trung phẩm hí trong khoảng thời gian ngắn, vây xem đi tới người nhất thời bùng nổ ra một trận hít một hơi lanh khí thanh âm. Một chỉ hệ ưu linh thạch trung phẩm, chỉ vì tìm một người, tên kia rốt cuộc là gây cái gì họa lớn ngập trời, để Kim Thị Thương Hành coi trọng như vậy. Xem tiểu tử này mi thanh mục tú, tướng mạo ngược lại không tệ, thật sự là đáng tiếc vậy ngược lại không nhưng mà, nghe nói Kim Thị Thương Hành nhị trưởng lao cháu gái gần nhất thích một người, chuyện này ta thế nhưng là từ một vị toàn thị thương hành bằng hữu nơi đó nghe nói đến, lúc này có thể huynh đệ, không thể nói lung tung được, Kim Thị Thương Hành nhị trưởng lao cháu gái thế nhưng là thiên chi tiểu nữ, thấy thế nào được với như vậy một cái tiểu tử. Nhưng mà, tương tự là nhìn trên tờ giấy nội dung, Tần Kiếm Ca lại là vẻ mặt đột nhiên đại biến, phía trên bức họa đúng lúc là hắn mặt, đồng thời, phía trên còn phụ trên chính mình một tia khí tức, rất hiển nhiên là tiếp xúc qua người mình. Chỉ là hắn thật sự không nghĩ ra mình rốt cuộc đến lúc nào đắc tội quá Kim Thị Thương Hành người, lại càng là không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Lúc này mới vừa tiến vào Thiên Đô Thành, liền vô duyên vô cớ trên quậy một cái lớn vô cùng phiền phức, trong nội tâm cũng là tương đối bất đắc dĩ. Bất quá QNZ vui mừng là, ở lúc đi vào đợi, chính mình là biến một cái dung mạo đồng thời QNZ thay đổi tự thân khí tức, không phải vậy cũng đã là tại chỗ bị tóm đi qua. Tại đây xung quanh, Tần Kiếm Ca thế nhưng là cảm nhận được có không thấp hơn 10 đạo cường đại khí tức ẩn nấp, thần thức mạnh mẽ, không ngừng quét mắt qua lại dò người, rất hiển nhiên là nỗ lực tìm kiếm ra. Nửa đêm Tần Kiếm Ca cũng không có ngủ, ngược lại là một cái vươn mình đi tới khách sạn nóc nhà. Còn chưa tới đêm trăng tròn, nhưng trên trời cái kia một vòng tử nguyệt quái dị xuất hiện, cùng lúc đó, tiềm phục tại bộ ngực mình chỗ tiểu tử, cũng là dị thường bạo động bất an, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến thành thực thể. Đây cũng là để hắn ngủ không được nguyên nhân. Đêm nay thiên không rất là đẹp đẽ, màu tím nhạt, giống như là trong ngộng huyễn ảnh, ngươi nói đúng không, bằng hữu? Đột nhiên, một đạo tiếng cười khẽ ở Tần Kiếm Ca bên cạnh vang lên. Người đến thân thể mặc một bộ màu đỏ sẫm y giải phục, phía sau gánh vác lấy một thanh kiếm, toàn thân đều là nồng nặng một luồng nồng nặc sát khí sát khí. Nay cỗ sát khí, thậm chí để Tần Kiếm Ca cũng là cảm thấy kinh ngạc, cho dù là cùng mình triệu hoán mà đến võ tướng cũng là không kịp luận bao nhiêu. Một đôi đỏ thấm hai mắt, nhưng lộ ra nhu hòa hình tượng, này cùng tự thân khí tức hoàn toàn không tương xứng.